Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 162: Ngạo kiều ma môn. Thấy đối địch nước Thiên Kiêu bị một đoàn nguyên anh truy kích, ma môn mọi người một cách tự nhiên có chút cười trên nỗi đau của người khác. Giờ phút này, trong bọn họ tâm là kiêu ngạo, cho dù đệ thập nhị thành địa thế thấp chúng, dễ công khó thủ, đại trận phía trước bị phá hủy, còn không chữa trị hoàn toàn, bọn hắn ở nơi đó cũng lăn lộn phong sinh thủy khởi. Lần đầu tiên yêu tộc xông thành thời điểm, huyễn bộ phân môn chủ trực tiếp tại tường thành bên trên lấy 20 cái nguyên anh huyễn ảnh, liền đem một nhóm yêu tộc nguyên anh hù chạy. Về phần những cái kia yêu thú, đều bị độc bộ phân môn chủ hạ độc chết đưa cho luyện thi bộ môn chủ. Nguyên cớ lần này căn bản là không có vài cái yêu tộc tới công thành, bọn hắn cũng có thể vọt lên xuất thủ trợ giúp. Bất quá kiêu ngạo cười trên nỗi đau của người khác xong, vấn đề cũng tới, người này có cứu hay không? Không quản các ngươi có cứu hay không, dù sao ta không cứu. Viên Kình Thiên quay đầu lại, một mặt phiền muộn bộ dáng. Mọi người nghe vậy tất cả đều dùng xem thường ánh mắt nhìn về phía hắn. Thầm nghĩ liên quan gì đến ngươi? Nhân ra cái kia một nhóm yêu tộc nguyên anh, ngươi cái này tiểu kết đan muốn cứu cũng không xen tay vào được a. Có muốn không? Không cứu a. Bất quá gặp được một nhóm yêu tộc nguyên anh, không có không xuất thủ đạo lý. Huyễn bộ phân môn chủ mắt sáng lên nói ra. Xác thực, cái này 5 tên nguyên anh đều là công tích, giết phỏng chừng thu hoạch không nhỏ. Về phần cái kia Thiên Vân Tông thánh tử, chúng ta căn bản không thấy được. Độc bộ môn chủ một thân hắc bào, thân ảnh có chút khàn khàn. Có đạo lý, vậy liền ra tay đi. Hì hì hì hì, yêu nhân bộ môn chủ trên mình mảnh vải chấn động, bộc phát ra nguyên anh hậu kỳ cường đại tu vi, không nói hai lời liền hướng phía cái kia 5 tên yêu tộc nguyên anh vọt tới. Cái khác mấy cái nguyên anh dồn dập bắt kịp, rất nhanh liền cùng mấy cái kia yêu tộc nguyên anh chiến thành một đoàn. Nếu như ma môn nguyên anh tu sĩ một người tác chiến có thể phát huy ra một chút sức chiến đấu, hai người kia tác chiến phát huy ra sức chiến đấu tuyệt đối vượt xa quá 2 điểm. Bởi vì bọn hắn ở giữa phối hợp quá mức cường đại, tất cả loại năng lực ở giữa bổ sung xa không phải những cái kia tu luyện cùng một cái công pháp luyện khí tu sĩ có thể so sánh với. Nguyên cớ chỉ bất quá trong khoảnh khắc, 5 tên nguyên anh yêu tu liền đã rơi vào hạ phong. Rút lui, đứng đầu nguyên anh hậu kỳ yêu tu sắc mặt xấu xí, khẽ quát một tiếng xoay người chạy. Lúc này hắn mới phát hiện đồng bạn vậy mà sớm đã chạy đến hắn trước mặt. Thao, tức giận mắng một câu. Cái kia nguyên anh hậu kỳ yêu tu hướng thẳng đến chướng khí bên trong bay. Một đám ma môn nguyên anh thì theo sát ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm trong lòng có chút cảm động, cao giọng nói, đa tạ các vị ma môn tiền bối xuất thủ tương trợ. Thế mà, một nhóm ma môn nguyên anh cao lãnh không thể, căn bản không có người trả lời hắn. Chờ qua một hồi, không biết rõ không xa xa vừa mới truyền đến một đạo khinh thường tiếng hư lạnh. Hừ, cảm ơn cái gì cảm ơn? Nói thật giống như chúng ta là làm cứu ngươi giống như. Nói cho ngươi, chờ ngươi trở về Đại Tấn, bị ta gặp được, tuyệt đối giết chết ngươi. Trần Trầm mặt sạm lại, đến rồi, cái này ma môn người vẫn rất ngạo kiều. Ma môn một đám nguyên anh truy kích đi, một nhóm tu sĩ kim đan vẫn còn, tất cả đều nhìn xem Trần Trầm, nhất là Viên Kình Thiên, tựa hồ còn muốn trách mắng câu nói kia. Trần Trầm cũng là vội vàng bay đi, không cho hắn mắng ra cơ hội. Nhìn xem Trần Trầm cái kia tốc độ kinh người, Viên Kình Thiên trong lòng bi thương, cái này Trần Trầm thực lực quá mạnh, cảm giác mình bước vào kết đan phía sau, chẳng những không có đuổi kịp, trái lại lạc hậu càng nhiều. Cái này khiến hắn liền nghĩ tới chết đi sư huynh. Nếu như sư huynh tại, mang nhiều hắn đi làm mấy lần sự tình, trộm mấy lần đồ vật, nói không chừng là có thể đuổi kịp cái này Trần Trầm. Vừa nghĩ cái này, hắn hốc mắt lại ẩm ướt. Chờ Trần Trầm trở lại đệ thập ngũ thành thời gian, yêu tộc đã bị đánh tan. Cực kỳ hiển nhiên, cái kia đặc thù cứu viện đối ngũ đã tới. Mà lúc này, đệ thập ngũ thành cái kia đứng đầu nguyên anh lão giả ngay tại đối tiêu vô ưu thiên ân vạn tà. Đạo hữu, lần này như không phải là các ngươi đại tấn tu sĩ tới kịp thời gian, chúng ta thương vong e rằng càng thảm trọng. Cái này tình nghĩa chúng ta đại trịnh tu sĩ nhớ kỹ. Tiêu vô ưu nghe đến đây mặt mo đỏ ửng, liên tục khoát tay. Đạo hữu, các ngươi tới đây ai nhiều người? Đệ thập lục thành có việc gì hay không? Lão giả kia lo lắng mà hỏi thăm. Tiêu vô ưu đang chuẩn bị thành thật trả lời, lúc này Trần Trầm vội vàng một mặt thần sắc buồn bu lại. Sư phụ, ta mới vừa trở về một lượt. Ta đệ thập lục thành tuy là giữ vững cái kia 8 tên nguyên anh công kích, thế nhưng là tử thương không ít tu sĩ kim đan. A, Tiêu vô ưu một mặt kinh ngạc. Đây cũng là chỉnh cái nào vừa ra? Hắn còn không hiểu rõ. Bên cạnh cái kia nguyên anh lão giả đã là cảm động vô cùng. Cái này đại tấn tu sĩ thật sự là quá thực tế. Chính mình thành đô gặp nguy hiểm, còn tới trợ giúp bọn hắn. Vì thế thậm chí hao tổn không ít nhân thủ. Nếu như bọn hắn không ngoài định mức bày tỏ một chút, vậy thì có chút không nói được. Nghĩ tới đây, hắn móc ra một nhẫn chữ vật cố gắng nhét cho Tiêu vô ưu. Đạo hữu, tuyệt đối không nên cự tuyệt. Không phải vậy ta đại trịnh tu sĩ không mặt mũi ra ngoài gặp người. Cái này cũng được. Tiêu vô ưu trong lòng không nói, chỉ có thể đem cái kia nhẫn chữ vật thu vào. Đối với Trần Trầm tên đồ đệ này, hắn đã không lời nào để nói. Thấy Tiêu vô ưu thu nhẫn chữ vật, cái kia nguyên anh lão giả rốt cục an định mấy phần. Mà ở nhìn thấy cái kia tổn hại đại trận phía sau, thần sắc hắn lại lần nữa trở nên u buồn. Đại trận này vừa vỡ, thời gian ngắn chữa trị không tốt không nói, càng mấu chốt là còn muốn trừ công tích a. Đang lúc trong lòng của hắn phiền muộn thời điểm, Trần Trầm nút cho hắn một truyền tin lệnh bài. Vị tiền bối này, lần sau nếu có khó khăn, trực tiếp dùng truyền tin lệnh bài cho chúng ta biết là được. Mọi người đều là hàng xóm, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, giúp đỡ cho nhau đó là hẳn là. Lão giả kia nhìn xem truyền tin lệnh bài trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này đại tấn tu sĩ nhiệt tình như vậy sao? Thế nhưng là cái này làm sao có ý tứ? Nói thật, đại trận chữa trị thời gian thật là đệ thập ngũ thành nguy hiểm nhất thời điểm. Hơn nữa bọn hắn trải qua trận chiến này, lực lượng suy yếu không ít, nói không chừng về sau thật cần muốn trợ giúp. Tiền bối, chúng ta đây coi như là canh gác hỗ trợ. Nếu như ta đệ thập lục thành có khó khăn, cũng sẽ hướng các ngươi cầu viện. Tiền bối, xin ngài yên tâm, nếu như thật có một ngày như vậy, ta đệ thập lục thành tuyệt sẽ không để đại trịnh tu sĩ đi không được gì. Đến thời điểm sẽ cho các ngươi đại trịnh tu sĩ vừa ý thù lao. Trần Trầm nói nghĩa chính ngôn từ. Một mặt các ngươi tuyệt đối không nên khách khí với ta bộ dáng. Cái kia đệ thập ngũ thành lão giả nghe đến đây vội vàng nói. Chúng ta cũng đồng dạng. Bên cạnh Tiêu vô ưu đã hoàn toàn phục. Hắn cái này đệ tử quả thực là người yêu tinh. Đem trợ giúp muốn thu phí nói như thế uyển chuyển xảo diệu, không tổn thương cảm tình. Hắn còn là lần đầu tiên thấy đệ thập lục thành có khó khăn. Ngẫm lại cái kia dày nặng đại trận cùng 50 môn linh pháo, Tiêu vô ưu liền bỏ đi ý nghĩ này. E rằng đời này đều chỉ có đệ thập lục thành trợ giúp đệ thập ngũ thành phần. Trở về trên đường, Tiêu vô ưu không ngừng mà nghĩ lại. Nghĩ lại chính mình có hay không có bị cái này đệ tử vô thanh vô tức lừa dối qua. Trần Trầm thì là ở trong lòng đem tính toán đánh lốp bốp vang rồi. Về sau một khi yêu tộc đột kích, bọn hắn đệ thập lục thành rất có thể vẫn là sẽ không có chuyện để làm. Nguyên cớ có giá trợ giúp cái này nghiệp vụ đến phổ biến. Dù sao đệ thập ngũ thành không có khả năng mỗi lần đều muốn cầu viện. Chỉ có hộ khách nhiều mới có thể bảo chứng đại tấn tu sĩ mỗi lần đều có việc làm. Đặc thù đội cứu viện chỉ có hai chi. Một khi khai chiến, đạo thứ hai phòng tuyến trên trăm thành trì cần trợ giúp không biết rõ có bao nhiêu ít. Mà bọn hắn đi trợ giúp khó khăn nhất thành trì. Nguyên cớ bọn hắn thiết chí một ranh giới cuối cùng. Đó chính là đại trận bị vỡ mới sẽ xuất động. Thế nhưng là đại trận vừa vỡ, vậy liền đại biểu lấy muốn trừ công tích. Cũng chính là bởi vì dạng này, một chút thành trì nguy nan thời khắc, thà rằng lấy mạng người đi lấp, cũng muốn giữ vững đại trận. Loại tình huống này, bọn hắn là không cần trợ giúp sao? Vậy khẳng định không phải. Người chết cùng giao bỏ tài nguyên, bình thường người đều sẽ chọn người sau. Thế nhưng là bọn hắn không có cơ hội lựa chọn. Bất quá về sau khả năng liền có. Trần Trầm ánh mắt lóe lên. Tuy là không trông cậy vào có thể đem trả giá linh thạch toàn bộ kiếm về, nhưng tối thiểu đến hồi hồi máu. Trần Trầm trong lòng hạ quyết tâm, chờ đến ngày mai liền đi tìm tất cả thành thành chủ nói một chút. Tiêu Vô Ưu nhìn thấy Trần Trầm trong mắt quang mang, chẳng biết tại sao vô ý thức rời xa một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN